Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 561, giải quyết tai họa chi khải. Chromedy Aster. Tại sao? Theo đạo lý mà nói thời gian còn kém một thiên tài đúng. Kozuki Yuniko không khỏi kêu to lên. Chẳng lẽ là tại điện bên trong xe gia tốc? A, Hoàng Chi Vương cắn răng. Lừa dối sư bom khói. Phanh, thích, con này đáng chết chó điên. Rút lui, tất cả mọi người rút lui. A, để cho ta ăn. Một cái này cả người khôi giáp màu đen giả tưởng thể. Tản ra một tia không rõ khí tức. Phát ra thanh âm trầm thấp. Sau đó đưa tay. Một cái không kịp chạy trốn bớt linh người liền bị hút tới. Trong nháy mắt bị chế trụ. Sau đó há mồm ra. Đột nhiên khẽ cắn. Bốn năm trong văn. Xoạt xoạt. Nguyên cái đầu lâu đều bị nuốt ăn đi xuống. Còn lại không có mạng sống phản ứng thi thể rơi trên mặt đất. Dần dần hóa thành màu xám biến mất. Tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi mặt lộ thần sắc ngưng trọng. Mộc Tiểu Tiểu cũng giống như vậy. Hắn không có đi để ý tới Hoàng Chi Vương rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Không cần thiết lại ngăn lại người ta đánh xuống. Nhìn lấy một cái này dường như không có lý trí quái vật. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Giống như, phi thường giống, cái này tai họa chi khải. Mặc dù bề ngoài hoàn toàn bất đồng, nhưng là trên người tản ra khí tức. Cùng ban đầu ở thế giới Lelouch phát hiện cái đó thân ảnh màu đen khí tức rất giống. Cùng thế giới Taimun đời này chi ác cũng là vô cùng giống như. Bất quá khí tức muốn yếu một ít, nhưng là chỉ là giống nhau liền để Mộc Tiểu Tiểu không thể khinh thường. Đời này chi ác đó là vật gì? Mà thế giới Lelouch cái bóng đen kia cũng coi là cùng đời này chi ác đồng nhất kiểu đồ vật. Chẳng qua là so với nó lợi hại hơn mà thôi. Cái này tai họa chi khải nếu khí tức tương tự, khẳng định như vậy cũng có chút ít cường hãn. Vừa nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu một bên âm thầm khổ não. Lại nói chính mình cũng chưa có xem qua quyển tiểu thuyết này. Phía sau một vài thứ đều không quá rõ ràng. Rất nhiều nội bộ cũng không biết. Này, giống, tai họa chi khải phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Đưa ra đại kiếm, dường như chuẩn bị tấn công. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Các ngươi lui về phía sau. Người này thực lực rất mạnh. Ta đi đối phó nàng. Mặt khác Yuniko. Ngươi. Ngạch. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Liền thấy theo luật tia năng lượng hướng về chính mình đánh tới. Liền vội vàng thoáng qua. Hey. Ngươi đang làm gì à? Honoka không nhịn được la lên. Chúng ta nhưng là đến giúp ngươi. Tại sao phải ra tay với Tiểu Tiểu? Kozuki Yuniko màu đỏ kiều thân thể nhỏ giả tưởng thể đi từ từ qua tới. Thản nhiên nói. Trước thì coi như xong đi. Vậy là các ngươi cùng Hoàng Chi Vương chiến đấu. Nhưng là bây giờ. Là ta chiến đấu. Cherry Rook là ta đời trước. Hiện tại hắn biến thành như vậy. Nhất định phải để cho ta tới kết thúc mới được. Nói xong. Nàng và Mộc Tiểu Tiểu sượt qua người. Nhỏ giọng nói. Chia ra tay. Nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ném câu tiếp theo lời độc ác sau. Trực tiếp hướng về phương hướng của tai họa chi khải đi tới. Nàng, là muốn làm gì? Kotori ngơ ngác nói lấy. Người khác cũng là một trận đờ đẫn. Nhìn lấy đi tới Kozuki Yuniko. Lại có thể không có có bất kỳ phòng ngự hoặc là công kích. Liền bị gào thét tai họa chi khải cho ngắt lấy cổ nhắc. Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng là tin tưởng cái đó đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Mở miệng nói. Đời trước cùng con cháu trong lúc đó tình nghĩa. Ừ, mặc dù chúng ta không có cảm giác gì. Nhưng là ở bên trong cái trò chơi này. Đời trước cùng con cháu ràng buộc vẫn là rất sâu. Cũng liền cùng các ngươi ràng buộc một dạng. Là chúng ta ràng buộc mới đúng. Eli trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Là các ngươi ràng buộc à? Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nháy nháy mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngu ngốc. Không phải là của các ngươi ràng buộc. Là chúng ta ràng buộc. Maki vuốt vuốt chán đầu. Tiểu Tiểu. Người đương nhiên cũng coi như ở bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. được rồi, là chúng ta ràng buộc. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Cho nên nàng là hy vọng chính mình đời trước có thể thanh tỉnh đi. Chẳng qua là cũng không có tác dụng gì. Tu Du đột nhiên nói, cái này ràng buộc, chẳng qua chỉ là một cái nhìn thấy không sờ tới ảo ảnh. Thuận miệng nói một chút một cái danh từ. Nó cũng không thể sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Nozomi Tu Du. Tu Du, ngươi lại có thể sẽ nói ra những lời này. Thật là làm cho ta thất kinh a. Chẳng lẽ nói ngươi không tin ràng buộc sao? Dĩ nhiên tin tưởng rồi. Chỉ bất quá, cùng chúng ta bất đồng. Bọn họ ràng buộc, cảm giác ít một chút cái gì. Nozomi Tu Du nói lấy nhíu mày một cái. Mất cái gì ta cũng không biết. Nhưng là ta biết đến là, bọn họ thiếu hụt cái vật kia. Chính là chúng ta nắm giữ. Cho nên chúng ta ràng buộc mới có thể sâu như vậy. Hơn nữa để cho cái này ràng buộc chuyển hóa thành năng lực. Đem chúng ta đều liên tiếp. Thiếu mất cái gì? Mộc Tiểu Tiểu giật mình. Cảm giác dường như muốn nhớ ra cái gì đó. Có linh cảm gì? Liền cùng ban đầu lần đầu tiên tiến vào cái trò chơi này thời điểm cảm giác một dạng. Hắn nghĩ phải cố gắng nhớ tới. Bắt lấy cái kia chợt lóe lên quầng sáng. Nhưng là bên kia Kozuki Yuniko tiếng kêu thảm thiết đem hắn kéo trở lại. Không thể lại suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Trước phải đem nàng cứu được lại nói. Các ngươi ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu thân thể động một cái. Hóa thành sao chổi vọt tới. Trong tay thánh đao ánh nắng không có sử dụng. Mà là hung hãn mà một cước đưa hắn đạp bay. Kozuki Yuniko cũng ngã trên đất. Ho khan khục. Ngươi đang làm gì à? Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng. Nàng liền kêu to lên. Ngoặc kép chấm chấm. Những lời này là ta hỏi ngươi mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ cho là như vậy thì có thể để cho hắn tỉnh hồn lại sao? Cái này là không có khả năng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Đừng quên ngươi nhưng là Đỏ Chi Vương. Cũng quá miễn cưỡng coi như là một cái vương giả rồi. Thân là vua, hiện tại chuyện nên làm là cái gì ngươi rất rõ ràng chứ. Đối với hắn mà nói, cưỡng chế tháo dỡ Brain Burst mới xem như giải thoát, mà ngươi thân là hắn vương, đồng thời cũng là con cháu, có nhất định muốn làm như thế. Ngoặc kép chấm chấm, thích, Kozuki Yuniko bĩu môi một cái, ta có thể không tới phiên ngươi mà nói dậy, nói lấy đứng lên. Nhìn thấy gào thét tai họa chi khải tung người nhảy cao vô cùng. Trong chớp mắt liền hóa thành một cái bóng đen. Thở dài nói. Hiện tại đen chi vương các nàng rời đi. Chúng ta cũng không có cách nào bắt được hắn. Nguyên bản ta là muốn lợi dụng năng lực phi hành tới bắt ở hắn. Như vậy, chuyện này liền giao cho ta. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Nhìn lấy bên kia từ từ hóa thành điểm đen tai họa chi khải. Nhảy sao? Quả thực thật sự có tài. Giống như thỏ đây. Bất quá nói thật. Cùng Kuro Usagi so với liền kém xa. Cho nên, bên cạnh Kozuki Yuniko còn chưa kịp hỏi ngươi có biện pháp gì. Đột nhiên trợn to hai mắt. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể tung người một cái nhảy lên. Cả người hóa thành tàn ảnh biến mất ở trước mắt. Tốc độ này hoàn toàn không thua với bên kia tai họa chi khải. Tên khốn kiếp này. Là biến thái sao? Hô, nhìn lấy phía trước cách đó không xa không ngừng linh hoạt nhún nhảy tai họa chi khải. Mộc Tiểu Tiểu hắn hé mắt, phát hiện ở trong tay hắn có một sợi tơ. Nhịn không được cười lên một tiếng. Cái gì đó, kết quả còn là dựa vào lấy cái đồ chơi này tài năng nhảy cỡn lên. Quá khiêm tốn rồi, hiếm thấy ta còn tưởng rằng muốn nhìn thấy lực nhảy rất mạnh ra hỏa đây. Nói xong. Ánh mắt của hắn rét một cái. Tại đỉnh đầu của tai họa chi khải. Một viên con ngươi xuất hiện. Tạp bài đại sư đại chiêu vận mệnh. Bởi vì phải đuổi theo còn có một khoảng cách. Sẽ lại bị kéo một đoạn thời gian. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp xuất hiện ở tai họa chi khải phía dưới. Sau đó tung người một cái dược nhiên mà lên. Cả người liền giống như đạn đại bác vọt lên bầu trời. Xen lẫn hô hô âm thanh. Tôn Bốc Kiri xuất hiện trong tay. Thánh đao ánh nắng đối mặt loại vật này cũng không có cái gì lợi chỗ. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu đổi thành Tôn Bốc Kiri, hung hãn mà đâm một cái đâm vào thân thể của tai họa chi khải nha bên trong. Đồng thời trên không trung đổi một cái thân thể, thân thương lôi điện lóe lên, hung hăng một đòn trực tiếp đưa hắn quăng xuống. Liên kết đi, Tôn Bốc Kiri, oanh, làm Kozuki Yuniko chạy đến thời điểm, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu đã ngồi ở bên cạnh một mặt buồn chán bộ dáng. Bên cạnh là chia năm xẻ bảy tai họa chi khải, cùng với tai họa chi khải bể tan tành sau, lộ ra ngoài một cái không thấy rõ mặt mũi tan tành giả tưởng thể. Chính là nàng đời trước rồi, rốt cuộc đã tới, tốc độ thật là chậm a, ta nhưng là đợi một hồi lâu. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu biểu tình rất cần ăn đòn, có chút thương cảm. Kozuki Yuniko nghe nói như vậy không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Áy náy bên ngoài không có mạnh miệng, mà là nhìn lấy bên kia giả tưởng thể, sắc mặt ảm đạm, xin lỗi. Phanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.